Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456. Ban đêm, gian phòng bệ cửa sổ trước. Mặc Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông. Chính mình tráng kiện lồng ngực dán chặt lấy Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng. Cùng nàng cùng một chỗ thưởng thức ngoài cửa sổ võ hồn thành cảnh đêm. Bởi vì ngổn ngang quan hệ, đây là hai người số lượng không nhiều một chỗ thời gian. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Mặc Lâm đang ôm lấy trên cánh tay của mình. Nói, tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Sư phụ, không cần phải gấp gáp. Hiện tại chỉ là vừa vào đêm mà thôi. Cho dù đã là tự mình, hai người cũng là xác nhận xong phương tình cảm. Nhưng Mặc Lâm vẫn như cũ quen thuộc gọi Bỉ Bỉ Đông vì sư phụ. Gọi khác, hắn thật đúng là không có chút nào thích ứng. Cũng là bởi vì đã vào đêm, ta mới thúc ngươi đi. Ngươi một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Nếu là tiếp qua một lát, ngươi thật nhịn được. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí có cảnh cáo ý vị. Nhưng là ở bên trong cho bên trên cũng khiến người cảm giác giống như là một loại dụ hoặc. Mặc Lâm cũng không có xuất hiện bất kỳ khác người phản ứng. Vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông. Nói, sư phụ, ngươi đối với ta tự chủ có chút lòng tin được hay không? Tiểu Tuyết đều nói, ta tại giờ hợi, ban đêm 21 điểm đến 23 điểm, phía trước trở về phòng liền có thể. Ngươi không tin ta, cũng phải tin con gái của ngươi a. Mặc Lâm nội tâm vẫn đối với Bỉ Bỉ Đông có chính mình áy náy. Tự nhiên là nghĩ có thể bồi bao lâu liền bồi bao lâu. Bỉ Bỉ Đông xoay người, nhìn xem Mặc Lâm hai con mắt, khẽ cười nói, kỳ thật, so với con gái của ta, ta càng tin tưởng ngươi. Mặc Lâm không gấp ứng câu nói này, nhếch miệng mỉm cười, trầm mặc một hồi sau mới hỏi, thật không cần ta lại trong này đợi một hồi sao? Không cần, Tuyết Nhi để ngươi giờ hợi trở về. Ngươi liền thật nghẹn đến giờ hợi mới trở về sao? Nói dứt lời, Bỉ Bỉ Đông dùng cẳng tay êm ái đẩy một cái. Đem Mặc Lâm đẩy hướng cửa phương hướng. Tựa hồ là thật muốn xuống lệnh trục khách. Bỉ Bỉ Đông đều như vậy. Cho dù trong lòng vẫn là hy vọng Mặc Lâm lưu thêm một hồi. Nhưng là tựa như Mặc Lâm đối Bỉ Bỉ Đông hổ thẹn đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông đối Thiên Nhận Tuyết cũng có được áy náy. Nàng hy vọng Mặc Lâm nhiều bồi Thiên Nhận Tuyết mà không phải mình. Cho dù nàng thật còn muốn cùng Mặc Lâm chờ lâu một hồi, cũng là ép không qua đối với mình con gái tình cảm. Kia, sư phụ, ngủ ngon. Mặc Lâm nhìn ra Bỉ Bỉ Đông cũng không phải đang nói mát, hoặc là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nói một tiếng, liền rời đi gian phòng. Đường phân cách nha. Mới đến lúc này, ngươi thế mà liền trở lại. Mặc Lâm vừa đẩy ra gian phòng của mình đại môn, liền thấy Thiên Nhận Tuyết ngồi ở trên ghế salon. Phát ra kia tựa hồ là biểu đạt kinh ngạc âm thanh cùng câu nói. Mặc Lâm thoáng nhếch miệng, an vị đến cạnh Thiên Nhận Tuyết. Khá lắm, hai mẹ con các ngươi thật đúng là giống nhau như đúc. Làm sao đều cảm thấy ta không khống chế được chính ta đâu. Thiên Nhận Tuyết trên mặt duy trì ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Ác miệng nói, vậy nói rõ mẹ con chúng ta đều hiểu rất rõ ngươi thân là giống được bản tính. Tâm hữu linh tê, làm ra giống nhau phán đoán. Ngươi, quên đi, thích làm sao thì làm a. Từ khi ba người đem lời cho nói ra về sau, Thiên Nhận Tuyết một mình nhìn thấy Mặc Lâm lúc ác miệng hai câu. Tựa hồ đã trở thành một loại nào đó bảo lưu tiết mục. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy chịu thua Mặc Lâm về sau, khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc Lâm loại này tước vũ khí đầu hàng biểu lộ, nàng là chăm xem không chán. Mặc Lâm nhìn như ngồi liệt một đoàn, nhưng Thiên Nhận Tuyết biểu lộ tất cả đều rơi trong mắt hắn. Biết rõ thông thường bảo lưu tiết mục đã kết thúc, hiện tại ta đều trở lại. Ngươi nói chúng ta là sớm đi nghỉ ngơi đâu? Vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đâu? Đã Thiên Nhận Tuyết đã mắng dễ chịu, Mặc Lâm cũng liền thả ra thân thể, vươn tay liền muốn từng thanh Thiên Nhận Tuyết kéo vào trong ngực. Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết lại không theo Mặc Lâm nguyện, né người sang một bên liền vọt tới. Trên mặt biểu lộ khá là nghiền ngẫm. Nghỉ ngơi. Có thể đúng là có thể. Chỉ bất quá, ngươi có phải hay không hẳn cùng ta hảo hảo giảng một chút. Trong khoảng thời gian này, ngươi lại cấu kết lại mấy cái a? Ngoặc kép chấm hỏi. Đối với Thiên Nhận Tuyết vấn đề, Mặc Lâm trong đầu lóe qua vô số dấu chấm hỏi. Không phải, ta lại làm gì a? Làm sao ngươi lại cảm thấy ta bốn phía lưu tình đâu? Mặc Lâm cơ hồ đem trong tim mình suy nghĩ toàn bộ viết trên mặt. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ngươi ở trước mặt ta trang cái gì trang a? Hồ Liệt Na trở về thời điểm đều nói với ta. Hôm nay ban ngày lúc ngươi tới ta cũng nhìn thấy. Ngươi cảm thấy chưa cái gì dùng sao? Mặc Lâm sau khi nghe xong, tay phải đỡ trán của mình, thở dài một hơi. Khá lắm, hợp lấy ngươi và sư tỷ cũng đều là nghĩ như vậy sao? Loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất. Lần trước Mặc Lâm mấy cái trưởng bối liền cho rằng Mặc Lâm cùng Tiết Đế là loại kia quan hệ. Lần này Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Ta nói, các ngươi cả đám đều khẳng định như vậy. Các ngươi có hỏi qua Tiết Đế bản thân nàng ý kiến sao? Mặc Lâm, Tiết Đế. Đây là tên của nàng. Thiên Nhận Tuyết, dù sao ta là gọi nàng như vậy. Chính nàng cũng là nói như vậy. Nếu như ngươi có nhàn công phu không có chuyện làm, có thể chính mình đi đem nàng tên thật tra ra. Mặc Lâm tức giận đáp lại nói, ngươi và nàng thật không có gì thân mật quan hệ sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mặc Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Lấy nàng đối với Mặc Lâm hiểu rõ, đây không phải là cái gì che giấu. Mặc Lâm nhìn Thiên Nhận Tuyết tính công kích hạ xuống không ít. Phản kích nói, đương nhiên không có, ta nói các ngươi có thể hay không đừng coi ta là ngựa giống đồng dạng. Ta là phía trước không thể khống chế tốt tình cảm của mình. Cùng ngươi, sư phụ, sư tỷ đều có tình cảm. Đều muốn là ta vấn đề. Nhưng ta một không có trải qua thanh lâu. Hai không có đi dạo qua kỹ viện. Làm sao người chung quanh già cho là ta gặp một cái lên một cái a? Ta tại các ngươi trong lòng có như vậy không chịu nổi sao? Nghe Mặc Lâm tố khổ, Thiên Nhận Tuyết cũng là có chút không tốt lắm ý tứ. Từ khi nàng biết được Mặc Lâm cùng nàng mẫu thân có loại này tình cảm về sau, nàng đúng là liền coi Mặc Lâm là thành loại kia chỉ cần mặt tốt, vóc người đẹp, chỉ thấy một cái yêu một cái nam nhân. Lại cộng lại bên trên tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn Mặc Lâm chủ động nói mình tất cả đều muốn. Để Thiên Nhận Tuyết càng thêm xác nhận một cái quan điểm. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết tinh tế tưởng tượng, trừ mẹ con các nàng tăng thêm Hồ Liệt Na ngoài ra. Nàng thật đúng là chưa nghe nói qua Mặc Lâm cùng nữ nhân nào đặc biệt thân cận. Cho dù là thân thích, cũng cơ bản không có loại tình huống này. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi rời đến cạnh Mặc Lâm, nắm tay đáp lên Mặc Lâm trên vai, chậm rãi đem mình thân thể dựa vào đi lên. Tiểu Lâm, lần này là ta không tốt, ngươi cũng đừng sinh khí. Mặc Lâm cũng không có đáp lời. Hắn hiện tại đúng là có chút khí. Trưởng bối nhìn như vậy hắn còn có thể coi như là khoảng cách thế hệ, khuyết thiếu giao lưu, nhưng người bên gối đều nghĩ như vậy. Lão bà của mình đều không tin chính mình, dù ai trong lòng dễ chịu a? Nếu không, chúng ta buổi tối hôm nay đến chút không giống nhau. Ngươi nhìn thế nào? Thiên Nhận Tuyết trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.